Hắn vừa mới nghe được Hoa Hồn nói một năm trước Phùng Diễm đã đánh bại hắn, cũng đã là cực kỳ giật mình. Mà bây giờ lại nghe Phùng Diễm nói có thể đánh bại Tư Tu, càng là hù dọa giật mình. Vừa mới bắt đầu hắn căn bản không có tin tưởng Phùng Diễm nói tới lời này. Nhưng khi nhìn đến bên cạnh Hoa Hồn cùng Khâu Hình hai người dáng dấp về sau, không khỏi hoài nghi từ bản thân tới. Chẳng lẽ hắn nói tới là thật? Tằng Đồng nội tâm rung động. Hắn rất khó tin tưởng. Trước mắt cái này đeo mặt nạ, thân hình khí tức nhìn qua niên kỳ cũng không lớn kỳ quái gia hỏa, có thể có không bảng trước 10 thực lực. Quá tốt, Nham Phong huynh đệ ngươi đã có lấy thực lực bực này. Nghĩ như vậy tất cái này sinh lăng tương quả, ngươi được đến có khả năng sẽ cực đại. Hoa Hồn cười nói, chỉ cần đạt được sinh lăng tương quả, Nham Phong huynh đệ ngươi liền có thể tìm một vị luyện đan đại sư luyện thành phá không đan. Ăn vào về sau, nói vậy rất nhanh liền có thể đột phá đến không cảnh. Đến lúc đó bọn ta cũng đều phải gọi ngươi tiền bối đại nhân. Khâu Hình cũng là ở bên cạnh cười, trêu ghẹo nói. Phùng Diễm trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ. Hai vị, cái này sinh lăng tương quả đều không có được tay. Các ngươi là có thể nghĩ vậy sao nhiều. Thực sự là, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm lắc đầu, vừa tiếp tục nói. Tuy nói ta đối thực lực của chính mình cũng chút nắm chặt, làm được chuyện thay đổi trong nháy mắt. Ta muốn có được sinh lăng tương quả, độ khó như trước cực đại. Lại nói, nơi đây cá mục hỗn tạp, trong tối nói không chừng còn ẩn tàng lấy một ít siêu cấp cường giả. Cho nên phàm là còn phải cẩn thận một chút mới được. Hoa Hồn cùng Khâu Hình hai người cũng đều là liên tục gật đầu. Đúng, nói lâu như vậy, cái kia sinh lăng tương quả đến tột cùng ở đâu? Ta đến bây giờ cũng không có phát hiện. Hoa Hồn bỗng nhiên gầm nhẹ nói. Phùng Diễm cùng Khâu Hình hai người đều là ngẩn ra, lập tức đều là cười rộ lên. Hoa Hồn lão ca, ngươi xem nơi đó, cái kia vách núi trên đỉnh. Phùng Diễm đưa ngón tay ra, chỉ vào cái kia trong hạp cốc cái kia nguy nga vách núi đỉnh núi. Hoa Hồn ánh mắt theo lấy nhìn lại, quả nhiên tại cái kia trụi lủi đỉnh núi bên trong, tồn tại một bụi bích thực vật xanh. Gốc cây thực vật này không có lá cây, vẻn vẹn tồn tại lục sắc thân người, mà ở trên thân thể phương, chính là kết một viên lục sắc, tản ra mê người mùi thơm ngát trái cây. Viên này trái cây, chính là sinh lăng tương quả, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.